Hùng Thiên Đại Lục, chương 300, thứ tự đã phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều khi cũng muốn ẩn tu, nhưng mà khoái y ân cừu tu tiên. Giết người là để bình yên, đường thương mũi kiếm chẳng hiền được đâu. Đúng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện từ hư không. Tích, thân hình Lạc Tinh dần biến mất. Sau đó từ hai phía bên cạnh, phân thân Lạc Tinh xuất hiện. Tay cầm thương đánh ra, u long tề phát, vô số thương mang hình rồng bao trùm kẻ địch lại. Phịch, đoàn đánh không mạnh, nhưng đã khiến cho hình dáng kẻ giấu mặt lộ ra. Lạc Tinh chỉ chờ có thế, bản thể Na Di lại gần, tam chỉ loạn càn khôn. A, tên đánh lén ngã lăn ra đất, linh hồn bị ma diệt, thân hình hồi phục chân thân, biến lớn hơn một dạng, y một chủng loại thuộc họ tắc kè. Lạc Tinh nhanh chóng thu cơ thể yêu tu đó vào Hùng Thiên Giới. Tuy nhiên đúng lúc này, một nguy cơ xuất hiện. Đã quen thuộc trong việc gặp nguy hiểm, giống như giác quan thứ 6, cơ thể sẽ tự động nhắc nhở. Lạc Tinh muốn Na Di đi, thì phát hiện hình như không gian xung quanh bị đóng băng. Lần này đại thừa cảnh cường giả thật rồi. Lạc Tinh vội lấy ra 3 viên lôi châu màu đỏ, sau đó ném ra 3 hướng khác nhau. Đoang, đoang, đoang, dưới sự oanh động của lôi châu, không gian phong tỏa mất đi trong một tích tắc. Thân thể Lạc Tinh nhân cơ hội đó lập tức biến mất. Ôm, tên dế nhũi này nhanh thế. Một hư ảnh hiện ra, hắn ta là cường giả chính hiệu, nên có tham vọng đạt thứ hạng cao, chuyên đi khắp nơi tìm kiếm kẻ thí luyện cướp ngọc truyền tống. Sau khi Na Di liên tục 3 lần đã cách xa con suối hơn 6 dặm, Lạc Tinh lập tức dùng quy tức công dấu đinh linh lực, linh thức của bản thân, khiến đối phương dù là đại thừa tu sĩ cũng không phát hiện ra. Ước lượng xem còn 10 phút nữa viên ngọc truyền tống sẽ bắt đầu phát tín hiệu. Lạc Tinh bắt đầu bơi theo dòng nước, sau đó di chuyển ra xa thêm 10 dặm. Lúc này, viên ngọc mới phát tín hiệu, cảm nhận xung quanh. Phía xa đang có 2 nhóm người gần sát vào nhau, thậm chí có 2 khí tức đại thừa kỳ. Đụng nhóm kiến lửa rồi. Lạc Tinh lập tức Na Di nhanh về rừng cây, lách mình vào một hang động. 2 đại thừa tu sĩ cảm nhận có người vừa lao đi, nhưng chỉ là con tép nên cả 2 không thèm chú ý. 2 canh giờ sau, Lạc Tinh không còn xui xẻo nữa, chỉ gặp 3 yêu tu hợp thể cảnh, gặp kẻ yếu thì phải tấn công. Lạc Tinh nhanh chóng chấn sát bọn chúng, cố trình lánh mạnh tìm nhẹ, xem ra hiệu quả cao, suốt hành trình hầu như bình an. Sau đó, viên ngọc truyền tống của tất cả người tham gia thí luyện lóe lên, rồi thân hình Lạc Tinh cũng theo đó biến mất. Lúc xuất hiện là đã ở một khu vực rộng lớn, ở đó có cả ngàn người lẫn yêu tu đang đứng. Ha ha, các ngươi là 256 kẻ may mắn còn sót lại, thành công tiến vào vòng 2. Ta là giám khảo vòng này, Khổng Quân tôn giả. Sau đây, các người đi lên giao nộp ngọc truyền tống để sắp xếp thứ tự. Một yêu tu hệ khổng tước nói. Y là đại thừa hậu kỳ, nên khiến Lạc Tinh cảm nhận khí thế không thể kháng cự. Cảm giác như chỉ cần Khổng Quân tôn giả đánh ra một chiêu, Lạc Tinh sẽ thi cốt không còn. Đạt tới đại thừa tu sĩ, hầu như không có khái niệm vượt cấp sát địch rồi. Mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ là không bị đối phương chấn sát thôi. Đại thừa trung kỳ không thể giết được đại thừa hậu kỳ. Đương nhiên nếu như đối phương có thần khí thì khác. Lạc Tinh không muốn làm chim đầu đàn, nên chờ đợi mọi người lên trước. Sau khi thấy đã gần hết, mới lên giao nạp viên ngọc truyền tống của mình đang có. Đương nhiên mấy viên trong Hùng Thiên Giới không lấy ra được. Sau một hồi thống kê, Thái Thanh Cung, Tà Minh hạng nhất 220 viên ngọc, Vương Mẫu Cung Vương Tâm Ngữ hạng nhì 198 viên. Hạng 3 Phượng Hoàng Cung, Phượng Tú Loan có 195 viên. Hạng 4 Lạc Hoàng Cung, Lạc Thanh Hiên có 160 viên. Hạng 5 Yêu Đình, Long Ngạo 130 viên. Hạng 6 Thiên Đình Tần Thế Mỹ 102 viên. Hạng 7, 8, 9, 10 là 4 tông môn cửu tinh của Trung Châu. Lạc Tinh theo thứ tự hạng 16 với 21 viên ngọc truyền tống. phần lớn do trong nhẫn chữ vật của mấy kẻ lạc tinh giết. Ngoài ngọc truyền tống, lạc tinh thu được vô số tài phú, linh thạch cực phẩm hơn 200 viên, nhưng để chắc ăn phần lớn ngọc đó, lạc tinh bỏ vào hùng thiên giới. Mấy thế lực đạt giải 1-15, phần lớn là tập hợp từ các thành viên trong tông phái lại. Để có thể tối ưu ưu thế của mình, lạc tinh sao có thể xen vào. 21 viên ngọc truyền tống, đồng nghĩa với 20 viên hợp đạo đan, coi như một tài phú lớn. Tất cả nghỉ ngơi, ngày mai bốc thăm. Rõ, thưa tôn giả, khoan, tất cả thành viên bỏ ra nhẫn chữ vật. Ta muốn kiểm tra, một bóng người xuất hiện. Đây là một trong ba phó các của chủ Phượng Hoàng Các. Này, Khổng Thanh Đại Tôn, ngươi muốn làm gì? Các chủ khác lập tức hỏi. Ta muốn kiểm tra lý do gì bị mất đi hơn 20 viên ngọc truyền tống nên muốn lục xét. Đại tôn giả Khổng Thanh nói. Hừ, nhẫn chữ vật là bí ẩn của tu sĩ. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Dám càn rỡ, người của Tam Các, Nhị Đình không đồng ý, bọn họ thực lực ngang Phượng Hoàng Các nên không sợ. Được rồi, các ngươi khỏi đưa, các ngươi còn lại đưa lên. Khổng Thanh suy nghĩ rồi nói. Hắn cũng không muốn xung động quá lớn. Tiếp theo, dù muốn hay không thì Lạc Tinh và mọi người thuộc các tông môn nhỏ lẻ khác phải lần lượt giao nộp nhẫn chữ vật ra. Khổng Thanh là đại tôn giả không gian hệ, nên chỉ cần liếc qua nhẫn chữ vật một chút là xong. Nên công tác tìm kiếm khá trôi chảy. 10 phút sau, hắn đã xem hết nhưng không có kết quả, đành hậm hực rời đi. Phù, may mà ta mang toàn bộ vào hùng thiên giới. Ở lại tu luyện một đêm, Lạc Tinh lại tranh thủ tiến vào hùng thiên giới quan sát không gian linh văn. Nếu bên ngoài thì có lẽ với năng lực Lạc Tinh không học được gì. Nhưng trong hùng thiên giới, là thế giới chi chủ. Viên ngọc truyền tống như một cô dâu không mảnh vải che thân. Chờ phu quân khai phá, mải mê ngắm nhìn, thì đã đến giờ thi đấu. Một lần nữa Lạc Tinh luyến tiếc ra ngoài. Trận đầu tiên, đối thủ Lạc Tinh là linh thú một loại lang sói biến dị. Độc hạc hôi lang, một tên có đầu sói nhưng đuôi bò cạp. Hay tay trước lại khá dài, tới đầu gối. Ha ha, chào đồng loại, ta là Ma Tam Lang. Chào, ta Khiếu Thiên, Lạc Tinh nói xong thủ thế. Đối phương cũng không khách sáo. Hai tay bật ra từng móng vuốt dài. Lao tới, lang chảo phá thiên. Lạc Tinh sợ móng vuốt đối phương có độc, nên không dám tiếp cận. Lập tức lui về, miệng há ra, một âm thanh sói hú vang lên. Đây là võ kỹ Lạc Tinh học trong Thiên Lang Tông, trùng tên với tên mình. Khiếu Thiên chi ngâm, hiu ú, hú, một sóng xung kích bắn thẳng về Ma Tam Lang. Hắn vất vả mới chống đỡ được. Thổ chi chiến thú, xung quanh hắn hơn 100 trụ đất mọc lên hình thành 100 con ma lang. Bắt đầu xông tới Lạc Tinh. Lạc Tinh vừa đánh vừa lui, dùng long hổ quyền kết hợp móng vuốt sắc bén của đôi tay mình. Linh thể Lạc Tinh đạt tới hợp thể kỳ đại viên mãn nên tầm sát thương tăng trên phạm vi rộng. Bất cứ chiến thú nào lao đến đều bị song chảo Lạc Tinh đánh vỡ nát. Ma Tam Lan lúc này tiếp cận, hay móng vuốt vồ tới từ trên không? Phập, hay tay Lạc Tinh kịp kẹp lại hai tay đối phương. Lúc này phía sau lưng chiếu đuôi bò cạp đã đâm tới. Lạc Tinh vội cong người, hai chân đá cong lên trên, kẹp chặt lại chiếc đuôi của Ma Tam Lang. Sau đó tuân theo quán tính, theo đà hướng xuống, quay một đập mạnh xuống đất. Dầm, tên Ma Tam Lang lún sâu hơn 100 mét dưới lòng đất. Hắn ta tức giận, bắt đầu biến hình. Thân hình hắn bắt đầu cao lên 500 mét, chồn lên khỏi hố sâu. Xẹt. Toàn thân lớp lông xám mọc khắp người. Sau đó, hai tay trước chạm đất, đuôi nâng cao lên dài ra. Hàm răng bén nhọn xuất hiện. Cách chương.